Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, nàng nhấc chân liền đi ra ngoài, biến sắc mặt tốc độ ngay cả Thanh Nguyên cũng theo không kịp. Người này nào, chính là có một loại kỳ quái do dự tâm lý, ngươi ôn tồn giải thích, hắn không tin, chỉ có đương ngươi buộc hắn hiện tại làm ra lựa chọn thời điểm. Hắn lại sẽ có chút hối hận, Thanh Nguyên đó là như thế, nhìn thấy Đường Hân mơ hồ vài bước liền phải biến mất ở hắn trong tầm mắt. Đột nhiên sinh ra vài phần hối ý, nghĩ không nên dễ dàng thả hắn đi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, băng nhân giải độc, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng nếu là thật sự như tiểu tử này lời nói, bỏ qua này thôn không này cửa hàng. Đến lúc đó hắn muốn tìm Khởi Ninh An công tử, chỉ sợ khó. 21, hắn đột nhiên ra tiếng kêu lên, Đường Hân đã đứng ở viện môn khẩu, trong lòng yên lặng đếm con số, còn không có đếm tới 10, liền nghe được hắn này một tiếng kêu, yên lòng, quả nhiên không sai, này cùng đi dạo phố mua quần áo ép giá nguyên lý là giống nhau. Nàng vẫn cứ làm bộ một bộ trí khí bộ dáng. Lạnh lùng đứng lặng tại chỗ, nghe hắn gọi gọi, chỉ là dừng lại bước chân, đưa lưng về phía hắn, xa cách hỏi, công tử còn có chuyện gì? Ngươi độc, ta tuy rằng không biết giải pháp, nhưng ta có thể đáp ứng, 3 tháng trong vòng nghiên cứu chế tạo giải dược, giúp ngươi giải trừ, hắn chung quy là tùng khẩu. Đường Hân trong lòng một an, chậm rãi xoay người lại. Trên mặt lại vẫn cứ đạm mạc đến làm người nhìn không ra nàng trong lòng suy nghĩ. Diệu thủ thần y Lâm Thanh Nguyên, mặc dù đám mình trụy lạc nghiên cứu hại người độc thuật, cũng đều không phải là kia tâm thuật bất chính người, ta tin ngươi sẽ không lừa ta. Sau này, không hy vọng xa vời có thể cùng công tử trở thành chí giao hảo hữu. Lại cũng không nghĩ công tử lại đối tại hạ ôm có địch ý, Lâm Thanh Nguyên tự nhiên sẽ không so đo. Phía trước việc nhỏ, đối hắn mà nói, cảm nhận trung kính ngưỡng thần nhân mới là đệ nhất phi. Sau này gặp được cái gì khó xử, có thể tìm ta, Đường Hân muốn chính là câu này hứa hẹn. Lập tức trong lòng vui vẻ, ứng, một lời đã định, một lời đã định, lúc này Thanh Nguyên, còn không biết có trá. Ngày hôm sau sáng sớm, Đường Hân vẫn chưa theo thường lệ mặc vào vũ tương lục váy lụa. Mà là một bộ thanh y vệ trang điểm, lén lút chạy tới tiểu viện tường vây biên, Thanh Nguyên công tử, nàng thử thăm dò kêu, đã đúng hẹn tới đi tới viện biên tường vây chỗ Thanh Nguyên. Thấp giọng đáp, ở Đường Hân yên lòng, liếc mắt thấy đến 4 bề vắng lặng, nương kiếp trước linh hoạt thân thủ, dùng chút xảo kính, đột nhiên bước lên ven tường đại thụ, treo tường mà qua, tuy rằng rơi xuống tư thế có chút bất nhã. Nhưng nàng trước tiên điều tra quá địa hình, biết đây là một cái đống cỏ khô, cho nên không quăng ngã đau. Này đại sáng sớm kêu ta tới, là có chuyện gì? Thanh Nguyên từ nhỏ tới nay đã chịu giáo điều chính là như thế. Không thể thất tín với người, cho nên mặc dù tâm còn nghi vấn hoặc, thậm chí không muốn, lại vẫn là tới rồi cái này địa phương. Đường Hân sờ sờ trên người, đem một cái tiểu bình sứ giao cho hắn. Ta không cẩn thận đem này dược giải dược cấp đồ, Thanh Nguyên đại ca, có thể hỗ trợ xứng điểm nhi sao? Thanh Nguyên đối thượng nàng mang theo mong đợi ánh mắt, thế nhưng như thế nào cũng không đành lòng cự tuyệt. Lại nói, hắn nói qua, làm tiểu tử này gặp được khó xử liền tới tìm hắn. Không thể thất tín với người, tính, ta giúp người cái này vội, hắn một tay lấy qua cái chai. Mở ra nút bình vừa nghe. Lập tức liền biết được, đây là kim ô hoàn, người từ vũ tương trên người lấy. Xem như đi, người như thế nào biết là vũ tương? Đường Hân kỳ, người này đôi mắt hảo độc. Xem ra ngươi còn không biết vũ tương thân phận. Thanh Nguyên trong mắt hiện lên một tia phức tạp cùng bất đắc dĩ. Muốn nói lại thôi, Đường Hân đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Rốt cuộc là cái gì thân phận? Ngươi nhưng thật ra nói a. Cái này vũ tương, sẽ không cũng là có phức tạp thân thế cái loại này người đi. Từ từ, có thể tùy tiện lấy ra như vậy thuốc viên, khẳng định không phải người thường. Thanh Nguyên ngươi đại gia, vì cái gì cố tình độc chết loại này phiền toái nhân vật? Thật sự không sợ Tề Thiên Hữu nhất kiếm chém lại đây sao? Bởi vì lén lút nói chuyện với nhau, thanh âm cần thiết đè thấp, hai người thân hình tự nhiên liền dựa thật sự gần, xương sớm hơi hơi tan một ít, Đường Hân cảm giác được quần áo thượng lây dính chút hơi ẩm. Vô cớ đánh cái dùng mình, này đại sáng sớm không có mặc đủ quần áo, bị cảm sao, nàng như vậy không phụ trách nhiệm nghĩ, bỗng nhiên nhìn đến đối diện đám xương chung xuất hiện một bóng người. Dẫn theo kiếm chậm rãi tới gần, người nào, ở góc tường lén lút làm cái gì? Là Quy Nhất Thanh âm siêu tác giả có lời muốn nói, ta rất cao sản, có hay không người khen một khen tác giả quân cao sản? Tay động bán manh QWQ Đường Hân, có thể đem bút danh thức dậy như thế không biết xấu hổ tác giả. Có lẽ chỉ có ngươi một cái đi, hệ thống. Trên lầu cộng một chương 14 ngài lầm công lược đối tượng đi Đường Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua cao. Cao tường vây, tức khắc không có lại phiên trở về tính toán. Vội vàng đem dược bình thu hồi, dán chân tường hướng trong bụi cỏ một toàn. Thanh Nguyên cổ quái nhìn lại nàng. Tiểu tử này nghe thấy Quy Nhất thanh âm, vì sao như là chuột thấy mèo. Hắn vốn dĩ chính là bị Tề Thiên Hữu hiếp bức mà đến. Căn bản không chịu trong phủ quy củ trói buộc, liền đi ra ngoài, bản công tử sáng sớm thải lộ luyện chế thuốc phiên, như thế nào, thế tử phủ liền này đều phải quản. Nguyên lai là Thanh Nguyên công tử Quy Nhất nghi hoặc hướng Đường Hân nơi bụi cỏ biên nhìn lướt. Qua, nhưng ta vừa rồi tựa hồ nghe tới rồi nói chuyện thanh. Là Miêu Nhi kêu cũng nói không chừng đâu, Thanh Nguyên một bộ không muốn cùng người nói chuyện. Nhiều bộ dáng. Không có gì sự liền đi xuống đi, Quy Nhất lại hướng Đường Hân nơi bụi cỏ đi đến. Nếu là Miêu Nhi, khẳng định tránh ở này phụ cận, làm thế tử phủ hạ nhân, ta cũng không thể thất trách, đến đêm này đó xúc sinh đuổi ra đi, Đường Hân mắt thấy hắn liền phải hướng phía chính mình đi tới. Lòng bàn chân thoán khởi một đạo khí lạnh, nguyên lai Tề Thiên Hữu không thích miêu miêu cầu cầu tiểu động vật. Này Quy Nhất cũng là cái chết cân não, như thế nào liền như vậy tận chức tận trách, nàng không khỏi rụt rụt đầu, cơ hồ đem chính mình ôm thành một cái cầu, quả nhiên, bá, mà một chút, đỉnh đầu một đạo gió lạnh, chỉ thấy Quy Nhất nhất kiếm quét ngang lại đây, lùm cây bị tước rớt nửa bên, Đường Hân thân hình cũng không cao lớn, lại cố tình xúc thành một đoàn, kiếm khí khó khăn lắm cọ qua nàng một lọn tóc. Lại ở nàng đỉnh đầu hai tấc cao địa phương hiểm hiểm tước qua đi. Quy Nhất mặt vô biểu tình thu kiếm, đối Thanh Nguyên làm vái chào, xoay người liền đi, ở hắn nghĩ đến, lấy này lùm cây độ cao, là tuyệt đối không có khả năng giấu người, chờ Quy Nhất đi rồi. Đường Hân mới chậm rãi từ lùm cây trung bò ra, ở Thanh Nguyên mang theo chế nhạo dưới ánh mắt, cùng hắn cùng nhau lén lút đi hắn sân. Bất quá hai cái canh giờ công phu, Thanh Nguyên liền giúp nàng luyện chế hảo một lọ giải dược. Đây là kim ô hoàn giải dược, cầm đi, Đường Hân cười. Đôi tay đi tiếp, Thanh Nguyên lại bỗng nhiên đem giải dược bình lấy cao một ít. Không cho nàng thực hiện được, muốn, nói cho ta Ninh An mấy ngày này đi đâu vậy, ở ngươi luyện chế xong ta giải dược phía trước. Vấn đề này không bàn nữa. Đường Hân sợ hắn còn muốn đề khác điều kiện, không khỏi thi triển ra kiếp trước công phu, hư hoàng nhất chiêu, đột nhiên đoạt hắn trong tay dược bình, đẩy cửa liền chạy, Thanh Nguyên một cái trinh lăng đã bị nàng đoạt đi dược. Trong lòng cả kinh, nhìn nàng bỏ chạy đi bóng dáng, lại không có truy, này quỷ bí chiêu số, nhìn như thế nào có chút quen mắt, hắn lẩm bẩm mơ siêu, Đường Hân cầm giải dược. Dọc theo đường đi trốn tránh người, lén lút đi vô song cô nương sân, bỏ đá xuống giếng người là tồn tại, vô song lần này tính sai, mất thế, người lại ngã xuống, thế cho nên nàng bước vào sân thời điểm, không có một cái nhìn thấy bất luận cái gì một cái nha hoàn gã sai vặt. Quạnh quẽ đình viện thậm chí trường ra cỏ dại, Đường Hân trong lòng than một câu thói đời nóng lạnh. Tề Thiên Hữu ra lệnh làm vô song tự sinh tự diệt. Thế tử phủ người cần gì phải làm chút tốn công vô ích sự. Đi cứu vô song, hệ thống, vậy ngươi còn tới nơi này làm gì? Nữ nhân này chính mình ăn độc dược tìm đường chết, không đáng đồng tình. Đường Hân, thử xem dược tính, vạn nhất cái kia Lâm Thanh Nguyên là cái mặt ngoài hảo lừa phúc hắc. Cho ta giả dược làm sao bây giờ? Hệ thống, khi đến không nghĩ nói chuyện, Đường Hân đẩy cửa đi vào Vô Song phòng ngủ. Quang minh chính đại, dù sao không ai phát hiện nàng, trong phòng lại là cái ngất người. Nàng căn bản không sợ bị người phát hiện nàng thanh y vệ 21 thân phận. Vô Song cô nương còn ở ngất bên trong, bởi vì mấy ngày không ai chăm sóc, ngay cả hốc mắt đều sụp đổ đi xuống. Hình dung tiều tụy, chật chật chật, nguyên bản vẫn là cái mỹ nhân nhi. Đường Hân lập tức không có niết một phen ngủ mỹ nhân trơn bóng trơn mềm ra thịt xúc động. Từ trong tay áo móc ra tiểu bạch bình xứ, đẩy ra nút bình, thật cẩn thận đảo ra một viên giải dược. Sau đó, không ai nhìn đến dưới tình huống, nàng đem kia viên đan hoàn tay không bẻ thành hai nửa. Một nửa thả lại cái chai, một nửa kia đút cho Vô Song. Trong đầu, hệ thống phụ đề bắt đầu spammer siêu hệ thống. Hệ thống, hệ thống, Đường Hân ngươi không phải muốn cứu người sao? Hệ thống, chỉ dùng nửa viên, muốn hay không nhỏ mọn như vậy? Đường Hân bất đắc dĩ, vì một viên tìm chết a. Chờ tiểu tỷ tỷ thanh máu hồi mãn sau đó xoay người liền tới giết chết ta sao? Hệ thống, nếu lựa chọn cứu sống Vô Song cô nương, chẳng lẽ không nên có bị trái lại giết chết giác ngộ sao? Đường Hân, ta nói không cho nàng chết, cũng chưa nói làm nàng tung tăng nhảy nhót a, làm nàng mang bệnh ở trên giường nằm cái 1-2 năm. Chờ ta rời đi thế tử phủ, quản nàng như thế nào nhảy nhót hệ thống. Ta phục, Đường Hân đem thuốc viên đẩy vào Vô Song trong cổ họng. Trên mặt vẫn như cũ là ôn hòa ý cười, vào miệng là tan. Quả nhiên Lâm Thanh Nguyên không có hố ta, bảo hiểm khởi kiến. Nàng còn ở trong phòng ngừng trong chốc lát, chờ đến trên giường người có động tĩnh, hô hấp bắt đầu trở nên hữu lực khi, mới yên lòng, nhưng mà, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, nguyên bản còn hẳn là nửa chết nửa sống nằm Vô Song cô nương. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, con ngươi trừng lớn, vẻ mặt không thể tin tưởng, Đường Hân từ xa nhìn lại. Chỉ nhìn đến một trương vàng như nến mặt, trên mặt mang theo hoảng sợ biểu tình, thiếu chút nữa còn tưởng rằng xác chết vùng dậy. Này, đây là nơi nào? Vô Song cô nương lẩm bẩm tự nói, nhìn nhìn trần nhà, lại nhìn nhìn đầu giường điêu văn, có vẻ thập phần nghi hoặc. Cuối cùng, thấy được Đường Hân, Đường Hân lúc này ăn mặc thanh y vệ chế phục, lại là một trương thanh tú tiểu ca mặt, bị chắc hẳn phải vậy nhận thành nam nhân. Ngươi, ngươi là ai? Vô Song cả kinh kêu lên. Đường Hân nhíu một chút mi. Cái này Vô Song, phong cách giống như có điểm không quá thích hợp. Là nàng tưởng quá nhiều. Lúc này, Vô Song một lăn long lóc từ trên giường bò lên. Tả hữu tìm cái gì? Ngươi, các ngươi có phải hay không ở trụ cổ trang phiến? Camera, camera đâu? Đường Hân nỗ lực căng thẳng mặt. Thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Hệ thống, hiện đại người xuyên Việt, này cũng đúng, Đường Hân, chuyện này nói cho chúng ta biết, làm tốt sự luôn là có hồi báo. Hết chương.